Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chặn hắn trồng cây, chính là xấu ta tông môn. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, theo đoàn người, rơi xuống Phi Chu, đi tới Thanh Minh Thiên, bằng môn Minh Ngã Tâm kiếm tông địa bàn, đến nơi này, nhẹ ngửi một cái không khí, cùng Tinh Túc Hải xác thực không giống. Có một loại thanh tân mùi vị, hoặc là cũng có thể lý giải là bần cùng mùi vị. Hai cái căn bản không cách nào so sánh được. Thanh Minh Thiên nơi này thậm chí cũng không bằng Xích Hà Cung. Phường thị đơn sơ, người đi đường ít ỏi, ngừng Phi Chu phường thị, phô gạch đá đều là nát bấy, đều không có người giữ gìn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, như vậy cũng tốt. Có thể chuyện thiếu, dựa theo, Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi. Phương pháp, trước tìm khách sạn đặt chân, tra xét tình huống, thăm dò sau khi, kiểm tra thiên địa đặc tính. Nếu như có thể lấy thấy rõ thiên địa đặc tính, vậy thì mua đất trồng cây. Không thấy rõ, liền không hoa cái này uổng tiền. Lần này Trần Thủ Chuyết sẽ không thuê phòng, cũng không hoa cái này uổng tiền. Nếu như thuận lợi, trồng cây kết thúc, đổi cái kế tiếp bằng môn. Tiếp tục, tra xét một phen, Diêu gia lão phô, ở cái này khách sạn đặt chân. Độc môn độc viện một ngày 3 cái linh thạch, so với Tinh Túc Hải tiện nghi gấp 6. Phía trước nhà ăn ăn cơm, nhìn thấy một lão tu sĩ, ngưng nguyên cảnh giới, một bàn linh đậu, cộng thêm một bình linh tửu. Vừa nhìn chính là lụi bại lão nhân ra. Trần Thủ Chuyết ôm quyền đi qua, hành lễ, tiền bối mời. Vừa nhìn đạo hữu liền biết đầy bụng cố sự, khác cụ phong thái, tiểu tử mới tới nơi đây, còn xin tiền bối chỉ điểm. Dựa theo Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi phương pháp, dao động mấy câu nói chính là dường như bạn cũ. Trần Thủ Chuyết lập tức kêu mấy cái thức ăn ngon lên một bình rượu ngon. Lão tu sĩ họ Khổng nhìn rượu ngon thức ăn ngon hai mắt phát sáng. Trần Thủ Chuyết bắt đầu chúc rượu, hai người vừa uống vừa tán gẫu. Tự nhiên Trần Thủ Chuyết hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Lão Khổng bản địa thổ dân, đã từng cũng gia nhập qua Minh Ngã Tâm kiếm tông ngoại môn, thế nhưng thiên phú quá kém, tâm tính không đủ, quá linh hoạt rồi, bị trục xuất tông môn. Vì lẽ đó hỏi hắn, nơi đây tất cả đều là hiểu rõ, bằng môn Minh Ngã Tâm kiếm tông, xuất thân Xích Thành kiếm phái. Xích Thành kiếm phái năm đó thượng tôn một trong, trong môn phái thơ số, nguy nga tiên thiên khí, tố tiết băng hồ thanh, nhật nguyệt diệu đan tâm, càn khôn trượng Xích Thành. Xích Thành kiếm phái kiếm pháp, không tìm nhân quả, không có xáo lộ, hết thảy đều dựa vào tiên thiên trực giác, lấy chân thành chi tâm, nhắm thẳng vào đối phương điểm yếu. Từng có lúc, Xích Thành kiếm phái vô tận vinh quang, ở 18 vạn năm trước, tu tiên giới phát sinh hắc nhật hạo kiếp, năm đó kiếm tu ứng kiếp, vạn kiếm cất cánh, che trời lấp đất. Cứu vớt muôn dân, ngăn cơn sóng dữ, một trận đại chiến, hạo kiếp kết thúc, thế nhưng Xích Thành kiếm phái, Liệt Thiên kiếm tông, Thái Bạch tông cùng rất nhiều thượng tôn kiếm tông, ứng nghiếp mà diệt, Xích Thành kiếm phái diệt vong, có tàn dư tu sĩ còn sống, bọn họ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thay đổi tác phong, không còn như vậy Xích Thành đan tâm, muốn minh tâm. Biết mình muốn cái gì, tại sao mà sống, đây chính là hiện tại Minh Ngã Tâm kiếm tông kiếm đạo. Bọn họ sẽ không vì cái gọi là thiên hạ công nghĩa, nhân gian chính đạo, không sợ đi chết, bọn họ biết sống vì chính mình mà sống. Minh tâm minh ta, bất quá cũng khả năng là quá rõ, dần dần này môn đệ tử, không thích mạo hiểm, không thích tranh đấu, không thích thay đổi. Thậm chí không thích luyện kiếm, từ trên xuống dưới, đều là nằm bình chi đạo, làm sao thoải mái làm sao đến, thậm chí một ngày ngủ hắn 800 cái canh giờ. Đại Mộng Thương Thiên Động đều cảm giác không có bọn họ có thể ngủ. Cái gọi là trưởng khống thế vực, thay đổi dân sinh, kiến thiết tông môn, giữ gìn chính nghĩa, thích ai làm đi. Thậm chí ngay cả tham ô nhận hối lộ, kiếm tiền, tiêu phí cuồng hoan, mỹ nữ hương xa, đều là không có hứng thú. Năm đó Xích Thành kiếm phái làm vì tinh túc Hải Minh Hữu. Tuy rằng biến thành Minh Ngã Tâm kiếm tông, tinh túc Hải vẫn ghi nhớ cũ tình, giữ gìn Minh Ngã Tâm kiếm tông. Mặt khác, càng là như vậy, Minh Ngã Tâm kiếm tông kiếm pháp, ở nguyên lai Xích Thành kiếm phái trụ cột trên, tiến thêm một bước, uy lực càng mạnh, khả năng là minh tâm minh tính, kiếm pháp càng lợi, thậm chí Bất Ngôn Tông đem đánh giá là thượng tôn thực lực. Không kém hơn năm đó Xích Thành kiếm phái, tinh túc Hải càng là xem là bảo, ngủ 1 vạn năm, ra tay 1 lần liền đủ dùng. Chỉ là Minh Ngã Tâm kiếm tông tu sĩ, thích sao sao thế, đừng chậm trễ, ta hưởng thụ nằm bình liền có thể. Cái gì thượng tôn bàng môn, cái gì tông môn đại hội, không có hứng thú. Nghe được Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm, lão Khổng cũng là bởi vì người bình thường không thích ngủ, bị đuổi ra tông môn. Kỳ thực bản địa giữ gìn bình thường tông môn trật tự quản sự đều là tinh túc Hải đệ tử, kỳ quái tông môn, cho tới Trần Thủ Chuyết trồng trọt, tùy hiện, không ai quản, bất quá Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không như vậy làm. Ngày thứ 2, điều động phong hỏa luân, đi tới trong hoang dã, cảm thụ nơi đây thế giới đặc tính, tùy tiện đi tới một chỗ hoang dã, ở đại địa bên trên, nhẹ nhàng chạm đến, nắm lên một cái bùn đất, tinh tế nghiền nát, nhẹ ngửi, thưởng thức, chạm đến, cảm ứng, cảm thụ vùng thế giới này đặc tính, sau đó lựa chọn tốt tương ứng cây cối trồng trọt. Ở tinh túc Hải, Trần Thủ Chuyết đều bị làm xuất từ bế trứng, hiện tại đặc biệt cẩn thận, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết nơi đây có được hay không cảm thụ xuất thế giới đặc tính. Nhưng không nghĩ, nơi này cực kỳ đơn giản, chỉ là nhẹ nhàng cảm thụ, lập tức cảm ứng được thế giới đặc tính. Lại không nghĩ, nơi này thế giới đặc tính, không phải Xích Hà cung lửa, Ngọc Khuyết Sơn Ngọc, tinh túc Hải tinh, mà là một loại thoải mái, thỏa mãn, không nói ra được tự tại. Ta đang làm gì? Trồng cây, phế cái kia kinh làm gì? Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, tốt như vậy thời gian, ánh mặt trời như thế đủ, không nghỉ ngơi một hồi, trắng mù tốt thời gian. Sau đó Trần Thủ Chuyết chính là trở lại khách sạn, ở trên giường một nằm, cái gì đều không muốn làm, chính là nghỉ ngơi, như vậy một hơi đầy đủ ngủ 3 ngày. Ở Hắc Ca cùng Trả Nhất bọn họ cắn xé xuống, Trần Thủ Chuyết một tiếng kêu to, lúc này mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau khi sờn cả tóc gáy, đáng sợ thế giới đặc tính, loại này tự tại thỏa mãn, chỉ là hơi cảm ứng chính là trúng chiêu, chẳng trách Minh Ngã Tâm kiếm tông tu sĩ sẽ như vậy. Thần tiên cũng chống không được a. Chỗ này có còn muốn hay không trồng cây? Trần Thủ Chuyết nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vỗ đùi, nhất định phải trồng, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi. Chính mình chỉ là trồng cái cây mà thôi, lại không phải giết người phóng hỏa, có phòng bị, còn có thể trúng chiêu. Trúng chiêu liền ngủ nhiều mấy ngày mà thôi. Trần Thủ Chuyết bắt đầu thôi diễn, cuối cùng tổng kết ra, thích hợp nơi đây làm vì diên vĩ hoa, cỏ phi yến, ngân liễu, cuối cùng hắn tuyển trúng ngân liễu. Sau đó, đi qua mua cây, thực sự là khốn cùng nơi. Tìm mấy cái cửa hàng, đều là không có cây giống. May là nơi này cũng có Bát Phương Linh Bảo Trai, vừa vặn bọn họ có một cái thương nhân, từ trường Cô Tông đến đây, 3 ngày liền đến, có thể lấy làm vì Trần Thủ Chuyết mang theo cây giống. Ở đây đặt trước 15,000 ngân liễu cây giống, giá trị 600 linh thạch, cái này so với mình dàn vặt, muốn dùng ít sức không ít. Thanh toán tiền đặt cọc, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đi tới nơi đây quản sự nơi, xin trồng cây. Tuy rằng lão Khổng nói nơi này không có ai quản, bất quá Trần Thủ Chuyết không kém bản địa thủ tục. Quả nhiên quản sự nơi, không có người nào, đợi nửa ngày, mới tới một tái chấp sự. Trần Thủ Chuyết lấy Tiên Nông Tông tu luyện làm vì lý do, xin trồng cây, thuận lợi đưa tới 100 linh thạch tiền bâu ơ. Chấp sự thu rồi linh thạch, không nói hai lời, lập tức phê chuẩn, mở một cái mảnh giấy. Phàm là thanh minh thiên nơi vô chủ, Trần Thủ Chuyết tùy tiện trồng cây. Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn, yên lặng chờ đợi cây cối đến. Nhưng không nghĩ, ngày thứ hai, ở trong khách sạn, nghe được một cái tin tức động trời. Lão Khổng vạn phần kích động chạy tới, nói, đại sự, xảy ra chuyện gì? Ngọc Khuyết Sơn a, xảy ra vấn đề rồi. Cái này tông môn trước một quãng thời gian kéo giới, thực lực lên cấp, có thể xung kích bàng môn. Vốn là cái này tông môn nơi thế vực, vô cùng hoang vu, thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên hoàn cảnh thay đổi, trở nên non xanh nước biếc. Cây xanh đông đảo, cái này còn cao đến đâu? Như vậy đi xuống, tất nhiên thành công lên cấp bàng môn. Sau đó Ngọc Khuyết Sơn trưởng khống bàng môn Phù Quang kiếm phái, Cự Hy Tông, liên hợp chèn ép hắn. Ba cái tông môn, lẫn nhau tranh đấu. Thế nhưng Ngọc Khuyết Sơn liền là gánh vác Phù Quang kiếm phái, Cự Hy Tông chèn ép, lên cấp có hy vọng, nhưng không nghĩ. Mấy ngày trước, Tinh Túc Hải có đại đức đi qua lặng lẽ tra xét, phát hiện Ngọc Khuyết Sơn căn bản không phải cái gì tà đạo. Bọn họ kỳ thực là bàng môn thiên nhất tông ngụy trang. Đây cũng là thiên hạ tứ sát a, lấy chém giết để nhập đạo, lập tức phát sinh đại chiến. Nói cái kia đại đức đều suýt chút nữa bị giết, thiên nhất tông trốn xa. Ngọc Khuyết Sơn chỉ là bọn hắn ngụy trang phân tổ một trong. Hoàn toàn vứt bỏ, thiên nhất bỏ chạy, bỏ xuống một đám dùng để trên mặt ngụy trang. Cái gì cũng không biết Ngọc Khuyết Sơn tu sĩ, liền cái linh thần đều không có. Bọn họ hẳn là tính làm chân chính Ngọc Khuyết Sơn tu sĩ. Một đám rác rưởi, đến đây Ngọc Khuyết Sơn tan vỡ. Không cần nói bàng môn, tả đạo đều không tích chữ. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nghe, không nhịn được hỏi, làm sao ngươi biết? Công báo a, tuy rằng nơi này không phải Tinh Túc Hải, thế nhưng do Tinh Túc Hải trưởng khống, có tinh trận liên tuyến, lan truyền không được cái gì những thứ đồ khác, thần thức công báo vẫn là có thể nói Tinh Túc Hải bên kia có tin tức. Ngày thứ hai, chúng ta nơi này liền biết. Minh Ngã Tâm Kiếm Tông đều là lười hàng, bọn họ không nhìn, cũng không có ai lưu ý, tự nhiên ta có thể lấy lén lút quan sát. Trong giọng nói, dương dương tự đắc, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, hắn lại đây lan truyền tin tức, kỳ thực nghĩ đổi mấy cái linh thạch. Hắn lấy ra 5 cái linh thạch, đưa cho lão Khổng cao hứng thu đi qua, nước miếng lưu lại. Lại có thể uống lên mấy ấm linh tửu. Trần Thủ Chuyết lại vạn phần không nói gì, không biết Dương Vạn Dũng làm sao. Lần trước thấy hắn, hắn khẳng định không có gia nhập Thiên Nhất Tông, thuộc về bên ngoài yểm trợ cái kia sóng tu sĩ. Cái kia linh thực hẳn là cùng mình có quan hệ, chỉ là mặt sau không biết tại sao như vậy. Như thế xem, cái gọi là Toái Ngọc Thủ, kỳ thực khác còn có nói Thiên Nhất Tông, thiên hạ tứ sát, đến thật tốt hỏi thăm một chút. Lại đợi một ngày, bát phương linh bảo trai cây giống vận đến. Trần Thủ Chuyết tính tiền, thuận miệng hỏi một câu, lại có biết Thiên Nhất Tông? Bát phương linh bảo trai trưởng quỹ lập tức nói, Thiên Nhất Tông, 800 bằng môn một trong. Kỳ thực bọn họ thực lực đã tiếp cận thượng tôn, bọn họ thờ phụng duy nhất chi đạo. Trong môn phái thơ số, tinh khiết thứ nhất đại diễn 50, bỏ chạy duy nhất, giết không tha. Này tông đệ tử lấy chém giết để nhập đạo, không thể tu luyện bất kỳ phân thân. Phân thần chi pháp sẽ không ngự sử bất kỳ linh thú, linh sủng chi đạo, bọn họ chính là duy nhất tinh khiết, thuần túy thuần túy. Sở dĩ bọn họ vẫn là bàng môn, khoảng chừng 83 vạn năm trước Thiên Nhất Tông đã từng càn rỡ nhất thời, được xưng thiên hạ không người nào có thể không giết. Sau đó đắc tội rồi Thái Nhất Tông Đông Hoàng Thái Nhất, lấy Thái Nhất Thiên Nhất không thể nổi danh làm vì lấy cớ, điên cuồng nghiền ép 10 vạn năm. Đến đây, Thiên Nhất Tông tung tích ẩn độn, sơn môn đều là tiêu tan, ẩn giấu tất cả tung tích. Thế nhưng bọn họ trước sau thỉnh thoảng giết người, chứng minh chính mình còn tồn tại. Thoạt nhìn, hắn cũng là biết rồi Ngọc Khuyết Sơn việc. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, Thái Nhất Tông, Đông Hoàng Thái Nhất, mạnh mẽ như vậy, đó là đương nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Nhất người số một, chính là cận cổ trăm vạn năm qua, vô thượng truyền thuyết, ép Thiên Nhất, bại liệt nha yêu, kim hầu thiên vực bảy ra bảy vào. Liên quan tới sự tích của hắn, có bao nhiêu bản truyện ký ghi chép, chỉ là gần nhất 30 vạn năm, hắn không ra Thái Nhất, thế gian mới ít đi hắn truyền thuyết. Trần Thủ Chuyết cùng trưởng quỹ hàn huyên nửa ngày, sau đó lấy đi cây giống, bất kể nó là cái gì Thiên Nhất Thái Nhất, chính mình trồng cây quan trọng, kiểm tra địa hình, lựa chọn hoang dã, ngân liễu là dương liễu họ liễu thuộc về bụi cây thực vật. Ngân liễu mùa đông trước hoa sau lá, lá bao bóc ra sau, lộ ra màu trắng bạc chưa mở ra hoa tự, giống như bút lông, nên tên là ngân liễu. Này cây yêu thích sinh trưởng ở vùng núi rừng Vân Sam bên, hoặc là trong rừng đất trống, thích ứng tính mạnh, thích dương, chịu rét, không chọn thổ nhưỡng. Trần Thủ Chuyết lựa chọn địa vực, bắt đầu trồng trọt, trồng 2 ngày, gieo xuống hơn 8.000 khỏa, còn kém 7.000 khỏa. Trồng cây vui sướng, lại là xuất hiện, để Trần Thủ Chuyết thập phần vui vẻ. Ngày thứ 3 tiếp tục đi trồng cây, tùy tiện tìm tới một chỗ rừng Vân Sam đang muốn trồng trọt. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, không tên có cảm giác. Hắn tinh tế cảm ứng, ở trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một kiếm, 9 đầu đố cưu ban tâm thiện thích kiếm hiên viên trường không huyết cưu kiếm. Kiếm này thình lình phát ra tiếng rung, thật giống bị cái gì dẫn dắt. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, bỗng nhiên nhìn thấy phương xa, có mây đen một mảnh, bay lên mà tới, trong nháy mắt, đi tới bên cạnh hắn, mây đen hóa hình, biến thành một con đố cưu, sau đó hạ xuống, một người đứng ở nơi đó, hắn một đầu màu đen cuộn sóng tóc dài, vẫn khoác đến bả vai, trong mắt lập lòe vô số hào quang, đủ mọi màu sắc hỗn tạp cùng nhau, hình thành vòng xoáy, sống mũi rất cao, môi đường nét giống như đao khắc, hiển lộ hết lãnh khốc tà mị phong thái, nhẹ nhàng vung tay lên. Trần Thủ Chuyết trong tay thích kiếm hiên viên trường không huyết cưu kiếm, lập tức bay đến trong tay hắn. Người kia, kiếm kia, thật giống đều là vô cùng vui mừng, phát ra vui mừng tiếng. Không nghĩ tới, ta mới vừa đến này giới, chính là tìm về ngươi, bảo bối của ta. Trần Thủ Chuyết chau mày, ôm quyền nói, xin chào ban tâm thiện tiền bối. Chính là cái kia 9 đầu đố cưu ban tâm thiện, không phải vậy hắn cũng không có thể cùng kiếm này cộng hưởng. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, sau đó không có cách nào hiến cho liệt lão tổ cầu sống. 9 đầu đố cưu ban tâm thiện nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, ngươi chính là Trần Thủ Chuyết chứ? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, chính là... Đa tạ ngươi những này thời gian thay ta cầm kiếm. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, thình lình 10 viên linh thạch bay tới. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận, viên viên đều là thượng phẩm linh thạch, một viên giá trị 1 vạn bình thường linh thạch, thế nhưng 100 vạn ngũ giai thần kiếm liền cho 10 vạn linh thạch. Cái tên này nhưng là đủ móc a. Bất quá, hết cách rồi, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối, Trần Thủ Chuyết, ta ban tâm thiện, lên cấp pháp tướng 7000 năm, làm vì Thiên Cầm Tông kiếm khách, ta đại đạo vô tận rộng rãi." Chấm ngoặc kép, cái tên này tự biên tự diễn lên, đem mình thổi vô địch thiên hạ. Trần Thủ Chuyết không biết hắn muốn làm gì. Trần Thủ Chuyết, ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi kiếm pháp, ngươi có thể nguyện ý bái ta làm thầy. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng, đây là tới cửa thu đồ đệ đệ, thế nhưng cái này sư phụ, hắn cũng không muốn muốn, một phế vật, bị người đánh gần chết, nằm ở nơi đó làm hồ nước, đầy đủ ngàn năm, sau đó suýt chút nữa làm vì tà vật ăn đi. Liền còn lại xuống một cái đầu sống, còn dâng ra bản mệnh thần kiếm, lúc này mới đến sống, mới 100 vạn linh thạch kiếm, liền cho mình 10 vạn linh thạch, móc đòi mạng, hoặc là căn bản không có tiền, nhưng là, cái này vùng hoang vu đất hoang liền hai người bọn họ. Xem cái tên này sắc mặt khó coi, chính mình từ chối, hắn sẽ làm cái gì? Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết bên tai có người nói, không cần để ý đến hắn, ngươi tiếp tục trồng cây. Tiếng nói thật giống chưa có tỉnh ngủ như thế, lại sức lực 10 phần. Trần Thủ Chuyết nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn về phía ban tâm thiện, nói, đa tạ tiền bối yêu ái. Thế nhưng, ta đã cùng liệt lão tổ ước hẹn, tương lai ta bái hắn làm thầy, cảm tạ tiền bối. Thế nhưng không thể vi ước, không phải vậy liệt lão tổ phát hỏa, chấm ngoặc kép, tuy rằng có người chống đỡ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là mượn liệt lão tổ uy danh dùng một lát. Ngược lại hắn hẳn là sẽ không oán giận chính mình, ban tâm thiện thật lâu không nói, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, xem Trần Thủ Chuyết sờn cả tóc gáy, đột nhiên ban tâm thiện nở nụ cười, nói. Ta chín đầu đố cưu ban tâm thiện, lên cấp pháp tướng, đến thiên địa pháp lệnh tuyệt sử phùng sinh, phế vật pháp lệnh, ngoại trừ chạy trốn, không có một chút tác dụng nào, bị người độc dưỡng thương sắp chết ngàn năm, sau lại bị tà vật đoạt xá, cửu tử nhất sinh, cuối cùng dựa cả vào dâng ra bản mệnh thần kiếm, còn sống, ta cho rằng, đời ta xong, nhưng không nghĩ. Một ngày ban đêm, ta đột nhiên ngộ đạo, đến ba đại vũ trụ thiên đạo, bảy đại thời không pháp tắc, đến đây, ta lại không là ta. Sở dĩ có thể lấy như vậy, hẳn là ngày đó tà vật hằng dạ thần phù bị vũ trụ phân tích, trở thành vũ trụ một phần, ta bị nó đoạt xá, thân có tà khí ẩn giấu, cũng là hóa thành bản nguyên vũ trụ, cho nên mới có cơ duyên này. Trần Thủ Chuyết, ta nói những thứ này, ngươi hẳn phải biết có ý gì chứ. Ngươi phân tích, ta có cảm ứng, ta biết là ngươi. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Ban tâm thiện nói lời này ý tứ. Hắn biết Trần Thủ Chuyết giá trị ý nghĩa. Cắn vào, sẽ không buông tay. Ban tâm thiện lại là nói, ngươi khả năng không biết. 10 ngày trước, Xích Hà cung vạn khỏa mới cây trong. Có một thân cây phát sinh siêu tiến hóa, do một gốc cây bình thường tùng xanh, hóa thành cây thế giới. Cây thế giới có thể tiến hóa thành cửu giai linh thực, che chở một giới. Đây là hiện tại Xích Hà cung bí mật lớn nhất, bọn họ liều mạng ẩn giấu. Ta biết, những kia cây đều là ngươi trồng. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, này sự kiện không thể dễ dàng. Hắn quá biết giá trị của chính mình. Chín đầu đố cưu cửu đầu điểu là nhất gian trá. Hắn nói cái gì cũng đến cắn mình một cái. Có thể giết sai, không buông tha. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô. Tiền bối, cứu mạng a. Hắn đang hô hoán vừa mới truyền âm người. Sau đó ở bọn họ cách đó không xa, trên một cây đại thụ, phù phù một tiếng. Lăn xuống một người. nhìn sang một thân áo ngủ, còn giống như ở mông lung mê man. Thế nhưng hắn cắn răng bò lên, nhìn về phía Ban Tâm Thiện, ngươi để cho hắn thật tốt trồng cây không được sao? Cần phải quấy rối, xấu hắn trồng cây, ngươi thật đáng ghét. Ban Tâm Thiện nhìn hắn, nói, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Người kia gật đầu nói, Nhạc Thiên Nhai, tiểu tử này đến chúng ta nơi này trồng cây, cũng không biết hắn mưu đồ gì. Thế nhưng cái này cây một trồng, toàn bộ thế giới đều đang hoan hô, nhảy nhót, nhất định phải để cho hắn trồng xong. Hết cách rồi, ta tu vị thấp nhất, đánh không lại bọn hắn, bị bọn họ phái tới bảo vệ hắn. Cái kia cửu đầu điểu, ngươi đi trước một bước, chờ hắn trồng xong cây, ngươi trở lại tìm hắn được chứ? Minh Ngã Tâm Kiếm Tông nhất tên Từ Tâm, giỏi nhất về cảm ứng thiên địa, Trần Thủ Chuyết trồng cây, bọn họ cảm ứng được thế giới hoan hô, lập tức phái người lại đây bảo vệ. Chín đầu đố cưu Ban Tâm Thiện nhìn Nhạc Thiên Nhai, thật giống suy nghĩ cái gì, há mồm mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Nhạc Thiên Nhai trong tay kiếm quang bay lên, lừa ngươi, chặn hắn trồng cây, chính là xấu ta tông môn, chết chim, chết đi, ngoặc kép, hết chương.